Hoa hoa tương ngọc, chương 56, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bên này hoa khôi vỗ ngự, xê tỏ lòng trung thành với ta, bên kia tề ngọc mặt mày tái mét, bộ dạng tức giận như bị vạch trần bộ mặt thật. Đi mau, còn chưa đủ mất mặt sao? Ta nhịn cười, cùng hắn ra khỏi thiên hương lâu. Hoa khôi thấy chúng ta đi xa, còn lẩm bẩm sau lưng. Đôi phu phụ này, người nào cũng điên hơn người kia, hai kẻ thần kinh. Trở về phủ Tuyên Bình Hầu, bà vội vã chạy đến, chân như có lửa đốt. Bà mắng nhiếc Tề Ngọc thậm tệ, khiến chàng không dám hé răng cãi lại. Tuyên Bình Hầu cầm roi mây trong tay, muốn đánh nhưng lại không biết đánh vào đâu, chỉ đành ra vẻ giận dữ, nói. Kệ người ngoài nói gì, chúng ta cứ làm ngơ, bọn họ càng ồn ào, con càng phải vững vàng, ta đã dạy con thế nào, nếu những lời gièm pha này con còn không chịu được. Thì làm sao gánh vác cả hầu phủ. Sau này ta trăm tuổi rồi, hầu phủ chẳng phải sẽ rơi vào tay kẻ khác sao? Tề Ngọc mím chặt môi, không nói một lời. Chàng ngẩng cao đầu, không nhận sai cũng chẳng phản bác. Ta thấy không đành lòng, bèn lên tiếng thay chàng. Cha mẹ đừng mắng chàng nữa. Thế tử buồn phiền trong lòng, ra ngoài giải sầu cũng không sao. Đỡ để người ta nghĩ chàng sợ hãi không dám bước chân ra khỏi cửa. Như vậy cũng tốt. Bịt miệng thiên hạ, khỏi để họ gièm pha thêm nữa. Tuyên Bình Hầu thở dài, cuối cùng cũng không nói gì thêm. Bà ân cần khuyên nhủ, thê tử con là người tốt, con hãy để nàng bớt lo lắng, được không? Nói về sự cứng đầu, mười người cũng không bằng Tề Ngọc. Thấy chàng cứ im lặng, ta dứt khoát quỳ xuống trước mặt cha bà. Cha mẹ, tiểu quận vương mấy hôm trước có nói, có một vị thần y độc cô tuyệt. Có thể chữa khỏi vết thương của thế tử, nhưng chàng không muốn đi. Khương Hoa, im miệng, Tề Ngọc thấy ta nói ra sự thật, lập tức nóng ruột. Không, thế tử ra, chàng còn muốn trốn tránh đến bao giờ? Cho dù chỉ có một phần vạn hy vọng, chúng ta cũng phải cố gắng thử một lần. Không ai ghét bỏ chàng, nhưng chúng ta càng muốn chàng vượt qua trở ngại trong lòng này. Sự lo lắng của cha mẹ, sự lo lắng của thiếp, chàng không nên xem đó là sự ghét bỏ. Chàng muốn đi đâu, thiếp cũng sẽ theo chàng đến đó. Ngày ấy xuân sắc tươi đẹp, chàng cưỡi ngựa lội nước mà đến, thật phóng khoáng tự tại. Thế tử như vậy, chẳng lẽ chàng không muốn gặp lại một lần sao? Rõ ràng cơ hội đang ở trước mắt, tiến một bước là trời quang mây tạnh, hà cớ gì chàng lại lùi một bước, chôn mình trong bóng tối. Ta quỳ ở đó, ngẩng đầu, ánh mắt kiên định nhìn chàng. Tề Ngọc ánh mắt thoáng đê, a, o động. Nhất thời không biết có nên đáp ứng ta hay không. Chàng quay đầu đi không nói gì, vẫn là Tuyên Bình Hầu hiểu chàng. Ông kiên quyết nói, ta sẽ điều 20 người từ doanh trại hộ tống các con đến chỗ thần y, việc này không thể trì hoãn thêm nữa. Tuyên Bình Hầu đã quyết định thay chàng, Tề Ngọc cũng chỉ có thể chấp nhận. Thôi được, cũng chỉ có thể như vậy, nếu chân của ta không thể hồi phục, vậy sau này thiếp sẽ là đôi chân của thế tử gia. Dù có ra sao cũng sẽ bên cạnh chàng, tuyệt đối không hối hận. Cách chương.